Thấy anh ngửa cổ, chuẩn bị uống, Giản Dao liền cầm chai nước khoáng mới ở bên ghế ngồi đưa cho anh. Ở đây còn chai nước nguyên vẹn. Bà Cận Ngôn liếc cô một cái, rồi cất giọng thản nhiên. Anh uống của em. Nói xong, môi anh liền chạm vào miệng chai nước. Nhìn cục ít hầu của đàn ông chuyển động lên xuống. Gương mặt khó khăn lắm mới khôi phục vẻ bình thường của Giản Dao lại ửng hồng. Anh chàng này, nếu người khác có hành động này, chắc Giản Dao sẽ cảm thấy buồn nôn. Sao anh có thể làm một cách thản nhiên như vậy? Lại đi thêm một đoạn, đến chỗ có đèn đỏ. Bà Cận Ngôn gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, yên lặng chờ đợi. Anh bất thình lình quay sang Giản Dao. Giao Giao, anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Em có muốn anh không? Giản Dao đang uống nước liền bị sặc ở cổ họng. Tuy câu nói này nghe có vẻ mờ ám, nhưng Giản Dao đoán ý tứ của anh là muốn có anh. Cô hò khẽ hai tiếng, hàm hồ đáp. Chẳng phải anh đã trở thành bạn trai của em rồi hay sao? Anh đã hôn em đến mức này, còn hỏi em có muốn anh hay không? Ai ngờ bà Cận Ngôn im lặng vài giây rồi điềm nhiên mở miệng. Ý anh là thân thể của anh. Giản Dao khụ khụ. Lần này cô bị ho sặc sụa. Tạm thời em không muốn, Giản Dao trả lời ngay. Đâu chỉ đơn giản là không muốn, mà cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng lời nói vừa thốt ra miệng, Giản Dao liền cảm thấy không ổn. Cái gì gọi là tạm thời? Tại sao cô lại nhắc đến từ tạm thời? Bà Cận Ngôn liếc cô một cái, ánh mắt anh thâm trầm khó phân biệt. Lúc này đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh. Bà Cận Ngôn tiếp tục lái xe. Vài giây sau, anh đột nhiên lên tiếng. Nhất định sẽ rất tuyệt vời. Giản Dao ngẩn người, mất một lúc mới hiểu ý anh nói điều gì. Tuyệt vời. Cô đưa mắt quan sát, chỉ thấy khi nói câu này, sắc mặt của bà Cận Ngôn trở nên ôn hòa và vui vẻ. Hai má Giản Dao lại một lần nữa nóng ran. Anh chàng này thật là. Giản Dao từng nghĩ, nếu một ngày nào đó anh thích cô, với tính cách ngạo mạn và chậm hiểu của anh, có lẽ anh không biết cư xử thế nào với bạn gái. Đến lúc đó cô sẵn lòng dẫn dắt anh, dạy bảo anh từng chút một để cùng hướng tới tương lai của hai người. Tuy cô chẳng có kinh nghiệm, nhưng dẫu sao EQ của cô cũng cao hơn anh đúng không? Nhưng bây giờ Giản Dao phát hiện ra cô hoàn toàn sai lầm sau khi được khai sáng. Bà Cận Ngôn chậm hiểu như cũ, nhưng sự chậm hiểu của anh không thể hiện ở khoản mù mờ về tình yêu, mà thể hiện ở chỗ anh không hề có cảm giác ngượng ngùng của người bình thường. Anh vẫn cao ngạo, ngạo mạn, làm chủ tất cả. Vừa mới xác định mối quan hệ của anh, đã thản nhiên, thẳng thắn đòi hỏi tất cả từ cô, thậm chí bắt đầu lên kế hoạch chuyện đó. Từ trước đến nay, đều là cô âm thầm thích anh, chờ đợi phản ứng của anh. Vậy mà bây giờ cô có cảm giác, chỉ trong một buổi tối, anh đã từ bị động chuyển thành chủ động một cách tuyệt đối, coi cô là món ăn trong đĩa, có khả năng chén cô bất cứ lúc nào. Về đến khu chung cư, hai người đi đến cầu thang, đến cửa của nhà bà Cận Ngôn trước. Giản Dao nói, em về đây, chúc anh ngủ ngon. Bà Cận Ngôn mỉm cười, cánh tay ôm eo cô không hề nhúc nhích. Anh tiện em lên nhà. Nghĩ đến suy đoán vừa rồi, trong lòng Giản Dao bất giác run rẩy, nhưng bà Cận Ngôn đã giơ tay bấm thang máy. Không sao, Giản Dao nghĩ thầm, chắc chắn không có chuyện cô và anh tối nay xảy ra quan hệ. Không thể có khả năng đó. Đến cầu thang bên ngoài nhà Giản Dao, hai người bất ngờ nhìn thấy một con rùa nằm ở góc tường. Giản Dao nói, trầm mặc, sao nó lại ở đây? Bà Cận Ngôn đảo mắt qua cái mai rùa trống không. Cành lan hồ điệp không biết biến mất từ bao giờ. Bọn họ rời khỏi nhà trong lúc lâu. Bất cứ người nào đi qua như trẻ con, nhân viên quét dọn, bảo vệ đều có khả năng lấy bông hoa đó. Tuy nhiên, không sao cả. Cô gái nhỏ đã hoàn toàn thuộc về anh. Giản Dao vừa định cúi xuống, bế trầm mặc lên. Bà Cận Ngôn liền kéo tay cô. Mặc kệ nó, lát nữa anh đưa nó về nhà. Giản Dao nói, thế cũng nên để nó vào trong nhà đã. Bà Cận Ngôn liếc cô, em thích con rùa đứng bên cạnh nhìn chúng ta hôn nhau à? Giản Dao chớp chớp mắt, bây giờ anh còn định đăng đường nhập thất tiếp tục hôn cô. Giản Dao vừa rút chìa khóa mở cửa vừa nói nhỏ, muộn quá rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi cục cảnh sát, anh về nghỉ ngơi đi. Cô vừa dứt lời, bà Cận Ngôn đã đẩy cửa thản nhiên đi vào trong nhà. Giản Dao đành đi theo anh, thuận tay đóng cánh cửa ra vào. Bên ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, trong phòng bật ngọn đèn vàng ấm áp. Bà Cận Ngôn tự nhiên như ở nhà mình, cởi áo com lê ném xuống sofa. Anh chính là chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó quay người về phía cô, gương mặt tuấn tú thấp thoáng ý cười. Giản Dao bị anh nhìn đến mức lòng dạ hoang mang. Cô đi đến bên cửa sổ, hơi cách xa anh.

Trên cổ cô còn lưu lại những dấu hôn đậm nhạt của người nào đó. Đang đứng trước gương quan sát, Giản Giao nhận được điện thoại của Phó Tử Ngộ. Cô cười, cảm ơn anh. Nhờ có anh khích lệ, bọn em mới ở bên nhau. Hai người trò chuyện vài câu, Giản Giao đột nhiên hỏi, tối qua sao tự dưng Bạc Cận Ngôn tỏ tình với em? Lúc nói câu này, khóe miệng cô để lộ ý cười ngọt ngào. Phó Tử Ngộ cũng mỉm cười. Hôm cùng Bạc Cận Ngôn ăn cơm, anh từng hỏi vấn đề tương tự. Anh chàng đó trả lời thế nào? Bởi vì cậu ấy phát hiện, đối với cậu ấy, em là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Hơn nữa, cậu ấy có một khát khao mãnh liệt và chân thành đối với em. Khụ, khụ, đây là nguyên lời cậu ấy. Gương mặt trắng ngần của Giản Giao lại ửng hồng. Em có thể nhìn ra điều đó, cô lẩm bẩm. Em nói gì cơ? Phó Tử Ngộ nghe không rõ. Giản Giao lập tức gạt đi. Không có gì. Giản Giao xuống nhà Bạc Cận Ngôn, gõ cửa 2 tiếng như mọi ngày. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài, nhìn thấy cô, gương mặt anh tràn ngập ý cười vui vẻ giống buổi tối hôm qua. Giản Giao mỉm cười, chào anh. Bạc Cận Ngôn cúi đầu xuống nhìn cô. Chào em yêu. Giản Giao hơi chấn động khi nghe cách gọi của anh. Bạc Cận Ngôn thản nhiên ghé sát hôn cô. Hơi thở mắt lạnh của người đàn ông trong buổi sáng sớm vương vấn trên gương mặt Giản Giao, xâm nhập vào khoang miệng cô. Bạc Cận Ngôn nhanh chóng rời khỏi môi Giản Giao, kết thúc một nụ hôn buổi sáng ngắn ngủi. Tự hồ vẫn còn chưa đã, anh nhìn sâu vào mắt cô ở cự ly gần, đồng thời cất giọng trầm ấm, đầy cuốn hút. Tối nay tiếp tục. Giản Giao đỏ mặt, anh chàng này thật là... Cô không trả lời, chuyển đề tài khác. Đi thôi, hôm nay cục cảnh sát có rất nhiều việc. Ờ. Bạc Cận Ngôn bỏ hai tay vào túi quần com lê, đứng thẳng người. Em có thể khoác tay anh. Giản Giao nghe lời, vòng tay vào tay anh. Khóe mắt của Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười hài lòng. Giản Giao cũng không nhịn được tủm tỉm. Anh thích cô khoác tay anh, cô cũng rất thích tư thế vai kề vai, tựa sát vào nhau thế này. Ngày đầu tiên sau khi xác lập quan hệ yêu đương, Giản Giao và Bạc Cận Ngôn ở trong phòng làm việc không có gì khác ngày thường. Bạc Cận Ngôn hễ bắt tay vào làm việc là khôi phục trạng thái yên tĩnh và tập trung. Anh vẫn không có lòng nhẫn nại ăn cơm, quên cả để ý đến Giản Giao, chứ đừng nói là hôn cô. Trên thực tế, dù sao cũng mới nếm trải tình yêu nên hôm nay thỉnh thoảng Giản Giao hơi thất thần, nhưng cô cảm thấy Bạc Cận Ngôn như vậy cũng tốt. Không ôm ôm ấp ấp cô ở văn phòng, so với sự cuồng nhiệt của anh tối qua, Giản Giao càng khâm phục thái độ chuyên nghiệp của anh vào thời khắc này. Khi chuông hết giờ làm việc vang lên, Giản Giao đột nhiên có cảm giác khác lạ, hình như có người đang nhìn cô chằm chằm. Vừa ngẩng đầu, cô liền chạm ánh mắt của Bạc Cận Ngôn. Dựa theo sự hiểu biết của Giản Giao về Bạc Cận Ngôn, chắc chắn tiếng chuông vừa rồi đã cắt đứt mạch suy nghĩ tập trung cao độ của anh. Sau đó, Bạc Cận Ngôn điềm nhiên buông tập tài liệu trong tay, đứng dậy đi về bên Giản Giao, cúi xuống hôn cô. Hôn nồng nàn một lúc lâu, cho đến khi mặt của Giản Giao đỏ bừng, anh mới mỉm cười quay về vị trí tiếp tục làm việc. Giản Giao bị hôn đến đầu óc choáng váng, nhưng cô chợt hiểu ra vấn đề. Anh chàng này không phải là muốn hôn cô, mà nhất thời quên mất. Một khi bắt đầu công việc, anh sẽ quên hết mọi việc. Một mình bước vào thế giới thông minh, cao ngạo không ai sánh nổi của riêng anh. Vừa rồi đột nhiên nhớ ra, anh mới lập tức hành động. Tầm trạng vạng tối, Phó Tử Ngộ lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước. Đi cùng nhân viên phục vụ vào trong, anh hỏi, bạn tôi đã đến chưa? Cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi đỏ mặt, đã đến một lúc rồi ạ. Ban đầu, Phó Tử Ngộ không có phản ứng. Đến khi mở cửa phòng ăn riêng, tràn ngập ánh đèn rực rỡ, anh liền bắt gặp Bạc Cận Ngôn đang ôm Giản Giao, ngồi ở ghế sofa, cúi đầu hôn cô say sưa. Người đàn ông diện com lê chỉnh tề, còn cô gái mặc bộ váy dài duyên dáng thướt tha. Tuy là người có kinh nghiệm tình trường phong phú, nhưng vào thời khắc này, chứng kiến đôi nam nữ trong phòng yên tĩnh, chìm đắm trong nụ hôn, Phó Tử Ngộ đột nhiên thấy đỏ mặt thay bọn họ. Hoặc có thể do sự tương phản quá lớn, Bạc Cận Ngôn hôn phụ nữ là chuyện trước đây Phó Tử Ngộ không thể tưởng tượng nổi. Phó Tử Ngộ mỉm cười, ung dung đi vào phòng. Nghe thấy tiếng động, Bạc Cận Ngôn và Giản Giao cũng ngẩng đầu. Giản Giao liền đỏ mặt, đẩy người Bạc Cận Ngôn ra. Bạc Cận Ngôn chỉ liếc Phó Tử Ngộ một cái, gật đầu với bạn rồi cúi xuống nói với Giản Giao. Tử Ngộ gọi món, chúng ta tiếp tục. Giản Giao kiên quyết đẩy Bạc Cận Ngôn, sau đó cầm cốc nước hoa quả uống một ngụm cho đỡ ngượng ngùng. Người đàn ông này, trong giờ làm việc là giáo sư, hết giờ làm việc liền biến thành cầm thú.

Bà Cận Ngôn gật đầu, trí nhớ hoàn toàn bình thường của người bình thường. Giản Dao nhếch miệng cười, đấm nhẹ vào ngực anh. Dù chỉ là người lắng nghe câu chuyện, nhưng anh vẫn cao ngạo như thường lệ. Năm đó em 7 tuổi, cô thầm thì, ánh mắt tựa hồ dõi về nơi xa xa. Bố em đang điều tra vụ án giết người tàn bạo. Lúc bấy giờ, côn đồ nhan nhản ngoài đường. Kẻ đứng sau vụ giết người là một chùm xã hội đen có tiếng thời đó. Bà Cận Ngôn cuộn ngón tay vào lọn tóc dài sau tai cô. Em kể tiếp đi. Hôm đó, bố dẫn em và Tiểu Huyên đi nhà ông nội dự tiệc sinh nhật. Mẹ em phải tăng ca ở nhà máy nên không đến kịp. Giọng cô hơi khàn khàn. Đây vốn là một ngày vui vẻ. Em vẫn nhớ rõ. Ông bà nội nấu cơm trong bếp. Giản Huyên còn nhỏ ngủ trong phòng. Bố chơi đùa với em. Sau đó những người đó đến nhà. Cảm nhận bàn tay cô siết chặt tay mình, ánh mắt Bạc Cận Ngôn lạnh hẳn. Bọn chúng tự xưng là băng lưỡi dìu, dùng lưỡi dìu làm vũ khí. Giản Dao thở hắt ra. Kỳ thực chúng chỉ là những thanh niên mới mười mấy 20 tuổi, chém người xong liền bỏ chạy. Sau đó chúng đều bị bắt vào tù. Nói xong mấy câu, Giản Dao liền im lặng, dụi đầu vào người Bạc Cận Ngôn. Còn Bạc Cận Ngôn nhìn người phụ nữ trong lòng, trái tim anh trở nên mềm mại. Anh rất hài lòng khi thấy cô dựa dẫm vào anh, vào người đàn ông của mình. Giao lưu bằng cách lắng nghe quả nhiên là một phương pháp tất yếu để tăng thêm tình cảm của đôi tình nhân. Phương pháp này quan trọng như thân thể giao lưu. Trầm mặc vài giây, Bạc Cận Ngôn mở miệng. Anh rất vui khi em chia sẻ quá khứ với anh. Trên thực tế, anh đã biết rõ sự việc, nhưng từ miệng em nói ra, ý nghĩ khác hoàn toàn. Điều này chứng tỏ tình yêu và sự tin tưởng của em dành cho anh đã đạt đến tầng sâu hơn. Tất nhiên anh cũng như vậy. Giản Dao ở trong lòng Bạc Cận Ngôn, khóe miệng cong lên. Anh lại nói tiếp. Em điều chỉnh bản thân rất tốt. Anh tự hào vì em. Viền mắt của Giản Dao bỗng ươn ướt. Cô biết chắc chắn anh sẽ không như người khác. Nói mấy câu an ủi đại loại. Mọi chuyện đã qua, em đừng buồn. Nhưng anh tự hào vì cô. Một câu nói ngắn gọn, nhưng giống như những nốt nhạc dịu dàng nhất rơi xuống trái tim cô. Im lặng một lát, Giản Dao thì thầm. Còn nữa, Bạc Cận Ngôn trao mày, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Hôm đó thật ra em không ở trong phòng ngủ, mà ở ngoài phòng khách. Giản Dao nói chậm rãi. Lúc bấy giờ em và bố chơi bịt mắt bắt dê. Khi bọn chúng đến, bố liền khóa em trong tủ, đẩy cái ghế sofa chặn ở ngoài. Nhưng em vẫn nhìn rõ tất cả. Chúng mở loa rất lớn, em kêu khóc thế nào cũng vô dụng. Sau đó em được cứu ra ngoài, bố em vẫn chưa chết. Em ôm bố đến khi ông tắt thở. Tại sao hôm nay cô lại muốn tâm sự với Bạc Cận Ngôn quá khứ đau buồn này? Có lẽ từ sự từ biệt của Lý Huân Nhiên khiến cô bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ. Hoặc cô ý thức được vết thương cất sâu, cất giấu ở nơi sâu kín nhất và những chuyện cô từng trải qua mà không có cách nào để đề cập với người khác. Cuối cùng cũng có thể thổ lộ với anh. Bởi vì anh hiểu, hiểu hơn bất cứ người nào khác. Bởi vì từ nay về sau, anh là người thân thiết nhất của cô. Gương mặt tuấn tú của Bạc Cận Ngôn dường như phủ một lớp băng. Anh lặng lẽ quan sát Giản Dao rồi cúi đầu hôn cô. Khoảng thời gian tiếp theo, Bạc Cận Ngôn ôm Giản Dao ngồi dưới ánh sao một lúc. Cô kể cho anh nghe chuyện trước kia, bố cô từng là cao thủ câu cá. Cô còn kể một thời gian dài không dám ngủ một mình. Và chuyện thời đại học vô vị, ngày nào cũng phải học thuộc ngữ pháp và từ vựng. Bạc Cận Ngôn yên lặng lắng nghe. Tất nhiên anh cũng không quên thực hiện lời hứa của mình. Liên tục hôn cô. Ban đầu Giản Dao không để ý, sau đó cô mới phát giác. Anh thật sự tuân thủ thời gian, cứ cách 5 phút anh cúi đầu hôn cô một lần. Giản Dao không nhịn được cười. Khi cô hỏi Bạc Cận Ngôn chuyện thú vị ở thời đại học, anh chau mày, anh không để ý. Khi cơn buồn ngủ ập đến, đêm đã về khuya, Giản Dao rời khỏi vòng tay của Bạc Cận Ngôn, đứng dậy. Em đi ngủ đây. Bạc Cận Ngôn cũng đứng dậy, hai người quay về phòng khách. Đến cửa phòng ngủ của cô, Giản Dao nói, chúc anh ngủ ngon. Bạc Cận Ngôn cúi xuống, đặt một nụ hôn trên trán cô. Chúc em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Buổi tối hôm nay, Giản Dao không có giấc mơ đẹp như lời chúc của Bạc Cận Ngôn. Có lẽ do nhớ lại quá khứ, phủ bụi trần đã lâu. Cô không thể chợp mắt, trong lòng đặc biệt trống trải. Sau đó, Giản Dao nhớ đến Bạc Cận Ngôn. Mấy ngày qua, sau những nụ hôn triền miên vào mỗi buổi tối, anh đều tỏ ra không thỏa mãn và thẳng thắn đưa ra đề nghị trần trụi. Ngày đầu tiên anh hỏi, em có muốn thân thể của anh không? Ngày thứ hai anh hỏi,